Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Thầm ý. 2. Bạch Tháp Học Viện mặc dù lớn, thế nhưng Bạch Tháp Học Viện bất kể là học viên, vẫn là lão sư, đặt tập bên ngoài, cũng có thể nói là nhân vật. Những người này trong tay cũng trên căn bản đều có bùa truyền âm cái gì. Vì lẽ đó, Lý Tần Chiêu vừa tiếp nhận lớp ngày thứ nhất, liền đem chính mình lớp học sinh toàn bộ khai trừ tin tức, liền phảng phất cắm lên cánh truyền bá đi ra ngoài. Ở toàn bộ Bạch Tháp Học Viện, trở nên mọi người đều biết, chính đang trúng tuyển bảng danh sách nơi Phượng Diệu, liền nghe đến nơi này cái tin tức. Thời khắc này, hắn đạt được học viên sát hạch người thứ nhất, mà sinh ra một điểm tự đắc tình, cũng tiêu tan không còn. Hắn lấy được người thứ nhất thật là tốt kết quả học tập. Thì thế nào? Như vậy một nho nhỏ kết quả học tập, nếu như hắn liền rào rạt đắc ý, chẳng phải là cũng quá không có tiền đồ. Dù sao, như vậy một so với bọn họ còn muốn tuổi trẻ lão sư, thì có thể đem hắn như vậy thiên chi kiêu tử tùy ý khai trừ quyền lợi. Hắn đạt được loại này nho nhỏ kết quả học tập, ở trước mặt đối phương không đáng kể chút nào, mà bị Lý Tần Chiêu khai trừ những học viên này ra trường, nghe được tin tức sau, liền vội vàng chạy tới nữ nhi bảo bối của mình, con trai bảo bối chỗ ở phòng học nơi đó. Nhìn thấy bảo bối của chính mình nhi tử, nữ nhi bảo bối lại đều quỳ gối phòng học bên ngoài, nhất thời bọn họ có một toán một đều là vô cùng phẫn nộ. Lẽ nào có lý đó? Quả thực là lẽ nào có lý đó? Nhà ta hài tử chính ta đều không nỡ đánh, nhà ta khuyển tử, tuy rằng ta có việc lúc không có chuyện gì làm, ta đều biết đánh trên một trận, luyện tay nghề một chút. Thế nhưng con của ta, chỉ có chính ta biết đánh nhau à? Quá ghê tởm, lại để nhà ta hài tử quỳ gối nơi này. Nhất thời, này từng cái gia trưởng đều phải rêu rao lên, phải cho Lý Tần Chiêu cái này vô liêm sỉ lão sư toán tính sổ. Bọn họ liền muốn tìm học viện Phương Diện, để học viện Phương Diện khỏe mạnh giáo huấn một hồi gan này bọc lớn ngày người mới lão sư. Phụ thân, ngươi cũng đừng trộn đều, là của chúng ta không đúng, đều là chúng ta có mắt mà không thấy. Núi Thái Sơn, để lão sư thất vọng rồi. Mẫu thân, ngươi sẽ đi thôi, để một đám gia trưởng hai mặt nhìn nhau, chính là dĩ vãng gặp phải một điểm oan ức cũng phải làm cho chính mình ra mặt gấu con, lúc này lại là trở nên dị thường, bắt đầu hiểu chuyện đến rồi. Bởi vì người lão sư mới kia, khi nói chuyện, liền, những này khi thế hùng hổ nghĩ vì chính mình hài tử lấy lại công đạo học viên ra trường, đều mơ mơ màng màng rời đi, chính đang mặt mày ủ rũ, không biết làm sao vì là Lý Tần Chiêu chùi đít Lý Tuấn Vĩ. Khi nghe đến một đoàn học viên ra trường, khi thế hùng hổ chạy đến Lý Tần Chiêu phòng học nơi đó thời điểm, tâm cũng là lập tức nhắc tới trong cổ họng. Có điều để hắn không cần thiết nghĩ đến chính là, sự tình lại như vậy xoay chuyển tình thế. Ta hiểu, hắn vỗ một cái trán nói rằng, ngươi minh bạch cái gì? Lý Tần Chiêu hỏi. Lý Tần Chiêu tự nhiên là cũng biết đám kia gia trưởng chạy đến chính mình cái kia phòng học đi. Chuyện tình, ở vừa biết được thời điểm, hắn còn rất vui vẻ tới, cho là mình khai trừ những học viên kia. Quả thực là một chiêu hay quân cờ a, không chỉ đem mình từ dạy học trong công việc giải phóng phát ra, có nhiều hơn thời gian đi làm chuyện của mình, còn có thể trêu chọc đến như thế ở học viện làm lão sư gia trưởng. Nhưng là, sau khi phát triển nhưng là làm cho người ta không nói được lời nào. Đám kia gia trưởng đang nhìn chính mình một chút sau, liền ảo não tiêu sái, căn bổn không có một tìm đến mình phiền phức. Hắn không nghĩ tới đây là tại sao, mà nghe được Lý Tuấn Vĩ nói mình minh bạch sau khi, hắn mới phải tò mò văn lên tiếng. ta hiểu ngươi vì sao muốn cố ý khai trừ bọn họ. Lý Tuấn Vĩ một bước bỗng nhiên tỉnh ngộ về. Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút. Chẳng lẽ mình làm rõ ràng như vậy sao? Lại bị đối phương nhìn ra chính mình đến học viện là có mục đích khác. Ngươi không phải thật sự muốn khai trừ bọn họ. Lại nghe được Lý Tuấn Vĩ nói như vậy nói. Ngươi chỉ là muốn dùng phương thức này đến thuyết phục bọn họ. Từ ngươi cái kia lễ khóa. Nói như vậy chăm chú trên. Cũng có thể thấy được ngươi loại này mục đích đến. Lý Tuấn Vĩ càng nói càng cảm thấy là có chuyện. Như vậy, dù sao, nếu ngươi thật sự muốn khai trừ lời của bọn họ, ngươi trực tiếp qua loa đem cái kia lễ khóa. Nói không được sao? Lý Tần Chiêu có chút không nói gì. Hắn sở dĩ cái kia lễ khóa nói như vậy chăm chú. Là bởi vì hắn sợ nếu như mình qua loa nói cái kia lễ khóa. Sẽ bị cho rằng không có trở thành bọn họ trên thực tế lão sư. Hắn vì thiếu sinh yêu thiêu thân. Mới phải làm như vậy. Lý Tuấn Vĩ tiếp tục một mình nói. Ngươi như vậy thật lòng nói cái kia lễ khóa. Chính là nghĩ để những kia đâm đầu học viên nhìn thấy thực lực của ngươi. Mà để cho bọn họ ở thấy được thực lực của ngươi sau. Ngươi lại khai trừ bọn họ. Chính là vì để cho bọn họ hối hận. Bởi vì người A chính là một loại mất đi mới hiểu được quý trọng động vật. Rất hiển nhiên, người loại này kế hoạch thực hành rất tốt, đã đạt đến ngươi hiệu quả dự chu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi còn có thể phơi bọn họ mấy ngày, để cho bọn họ ăn chút vị đắng sau, mới có thể một lần nữa cho bọn họ cơ hội. Lý Tuấn Vĩ rất chắc suy đoán của mình. Thế nhưng, trong này chừng mực, muốn đem nắm tốt, những kia đâm đầu dù sao đều là ở nuông chiều từ bé trong hoàn cảnh. Lớn lên, một không làm được, bọn họ sẽ bởi vì không nhìn thấy hy vọng, mà chủ động buông tha cho. Vì lẽ đó, phơi bọn họ mấy ngày, muốn nắm giữ thật chừng mực. Hắn liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, phát hiện Lý Tần Chiêu một bước bị tự mình nói mông vẻ mặt. Có điều... Nhìn ngươi loại này tự tin tràn đầy dáng vẻ, trong lòng hẳn là đã có lập kế hoạch đi. Không phải, ngươi làm thế nào thấy được ta tin tâm tràn đầy? Lý Tần Chiêu một mặt mộng bức nhìn Lý Tuấn Vĩ. Tuy rằng hiện tại không có gương, thế nhưng dùng ngón tay cái nghĩ là có thể biết chính mình nghe đối phương cái kia nói bậy tám chứng lời nói. Nhất định là một bước bị nói mông vẻ mặt a. Đối phương là làm sao từ nơi này mộng bức vẻ mặt. Nhìn ra chính mình tự tin tràn đầy a. Hoa ha ha, ngươi đây là thừa nhận a. Lý Tuấn Vĩ cười ha ha. Ta thừa nhận ngươi đại đầu quỷ a. Ta là hỏi ngươi, lại nghe được Lý Tuấn Vĩ nói rằng. Kỳ thực rất đơn giản. Từ ngươi còn có thời gian rảnh rỗi. Theo ta ở đây diễn kịch. Biểu hiện bị ta nói mông trên. Cũng có thể thấy được ngươi tin tâm tràn đầy. Nếu là ngươi không có tự tin, làm sao còn có thời gian rảnh rỗi? Theo ta ở đây đùa giỡn đây. Lý Tần Chiêu hết chỗ nói rồi. Ai rất sao với ngươi đóng kịch? Lão tử là bị ngươi nói mông. Ta Lý Tần Chiêu đem lời thả nơi này. Ta cho dù chết, cũng sẽ không trở lại dạy những học viên kia. Ở Hắc Thiết Vương quốc thời điểm, Lý Tần Chiêu liền luôn bị người quá đáng giải thích tự thân hành vi. Cho tới có rất nhiều có thể chết vảnh vảnh cơ hội. Đều bị hắn bỏ lỡ. Hắn đã sớm đối với tình huống như thế ghét cay ghét đắng. Chỉ là hắn nhẫn nại lấy. Không có biểu hiện ra. Hắn cho rằng từ Hắc Thiết Vương quốc đi tới Bạch Tháp Vương quốc sau. Thì sẽ không có người quá đáng giải thích chính mình hành vi. Nhưng là, không nghĩ tới, xem ra rất thông minh Lý Tuấn Vĩ, lại ở quá đáng giải thích chính mình hành động. Nhất thời, hắn chính là có chút tức rồi. Cho tới, đều nói dọa, hắn, Lý Tần Chiêu, cho dù chết, cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Liền, sau 3 ngày, Lý Tần Chiêu trở về phòng học của mình vị trí. Hắn cảm thấy những học sinh này vẫn là có thể dạy một dạy. Bởi vì, gạch chéo,